Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Quan Vân Đài trên luyện pháp bảo. Trên đường trở về, Triệu Nhiên hai chân lơ mơ, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, bước chân vô cùng nhẹ nhõm, hắn thậm chí manh động rời đi Vô Cực Viện suy nghĩ. Cảm thấy mình dứt khoát vắt chân lên cổ đi đường được rồi. Đến dưới núi làm ông nhà giàu cũng là lựa chọn tốt. Người mang 3.202 món tiền khổng lồ, vì sao còn muốn tiếp tục ở chỗ này quét nhà cầu đâu? Nhưng nghĩ này vẻn vẹn chợt lóe lên, liền lập tức bị quên sạch sành sanh. Triệu Nhiên tại Điển Tạo Phòng đồng ý, tương đương với đem mình bán cho đạo môn 10 năm. Hắn đoán chừng mình như vậy rời núi, đạo môn cũng sẽ không đối với hắn có cái gì bất lợi cử động. Nhưng một không có đường, hai không quyền thế, giấu trong lòng như thế món tiền khổng lồ. Thí dụ như bất lực hài nhi trên thân treo sáng chói Dạ Minh Châu. Chỉ sợ không chỉ có không gánh nổi phần này phú quý, ngay cả tính mạng đều cực kỳ đáng lo. Còn nữa, dục vọng là cái hang không đáy. Triệu Nhiên tuyệt đối không muốn mình cuộc đời xuyên qua như vậy dừng bước. Hiện tại nhịn được nhất thời khổ, tương lai mới có hy vọng đại phú quý. Huống chi, được xưng là tư chất bình thường, Triệu Nhiên bởi vì mảnh tác nguyên nhân đã tai thính mắt tinh. Hắn nhận là tư chất của mình có lẽ đã phát sinh cải biến. Nói không chừng cũng có cơ hội thử một chút tu luyện tư vị. Ngày đó Sở Dương Thành khiêng Triệu Nhiên tại xuyên tây dãy núi ở giữa ghé qua. Thâm cốc u khe bên trong như là đi dạo trong sân vắng. Chân đạp ngọn cây, bình độ bơi, tiêu sái dáng người sớm đã thật sâu khắc sâu vào đầu óc hắn. Hắn Triệu Nhiên nếu là cũng có thể tu luyện như thế, cho dù là vạn lượng vàng bạc lại được cho cái gì đâu. Trở lại tây phòng, Tiêu Thản ngồi tại bên giường than thở, Chu Hòa thì đem đầu chôn thật sâu đang đệm chăn bên trong. Cả thân thể không nhúc nhích, tối nay không chỉ có Quan Nhị đại bại thua thiệt, toàn bộ thanh phòng cùng tịnh phòng đều gặp trọng đại đả kích. Triệu Nhiên thắng được ngân lượng, trong đó chí ít 3 thành đến từ 2 cái này hỏa công trong phòng một đám cư sĩ nhóm. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều đem 2 năm này trong nhà cho trợ cấp toàn bộ gãy đi vào. Thanh phòng cùng tịnh phòng đều là không có chất béo nghề. Tại có thể dự tính chí ít trong vòng 2 năm, 2 người sinh hoạt đều đem thế tất túng quẫn đi xuống. Triệu Nhiên trên vai đeo cái bao phục, trong bao quần áo là hơn 200 lượng tán toái bạc. Đây là hắn vô luận như thế nào không che giấu được. Thế là dứt khoát thoải mái biểu diễn ra, Tiêu Thản cùng Chu Hoài lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vì sao lại có cái này rất nhiều? Tiêu Thản chỉ vào kia một đống bạc, có chút không dám tin. Đối với Tiêu Thản cùng Chu Hoài dạng này nhà giàu sang con cháu tới nói, hơn 200 lượng bạc bản thân hoàn toàn không đủ để lệnh người giật mình. Bọn hắn kinh ngạc chính là Triệu Nhiên tiền vốn chỉ là 2 lượng, lấy đánh cược 1 lần 100, cho dù là phát sinh ở đánh cược bên trong, cũng tuyệt đối là kiện không tầm thường thành tựu. Triệu Nhiên tâm nói, các ngươi ca nhi 2 còn không thấy được ta trong ngực 3.000 lượng ngân phiếu đâu, bởi vậy mỉm cười nói, mới đầu thời điểm ta cũng áp Quan Nhị, nhưng trước thắng sau thua, kém chút đền hết. Về sau ta xem xét Quan Nhị tay gió không đúng, liền chuyển áp kia 2 vị, kết quả là thắng. Nghe lời này, Tiêu Thản cùng Chu Hoài liền càng thêm ai thán, oán trách mình lúc ấy làm sao lại toàn cơ bắp, không biết biến hóa đâu. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ sâu, Triệu Nhiên lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chân chính người trong cuộc, ai có thể tùy tiện làm được. Ngược lại thường thường là những cái kia trần trừ, nghi thần nghi quỷ, vừa có gió thổi cỏ lay liền lập tức thay đổi áp chú phương hướng người thua thảm hại hơn. Triệu Nhiên nhặt ra 20 lượng bạc, cho Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình ném qua 10 lượng. Nói, đa tạ Tiêu huynh cùng Chu huynh to lớn giúp đỡ, nếu không có hai vị, ta cũng không tiền vốn thắng cái này rất nhiều. Nếu là ngày xưa, 10 lượng bạc đối Tiêu Thản cùng Chu Hoài mà nói, tính không được cái gì, nhưng giờ phút này lại khác. Hai người tiếp nhận ngân lượng, đều mặt hiền vẻ cảm kích. Tiêu Thản nắm lấy mấy cái ngân quả tử, kiên định phất phất tay, đa tạ Triệu huynh, có những này tiền vốn, Tiêu nào đó liền có thể lại đi chém giết một phen. Trong nháy mắt, Triệu Nhiên liền từ Triệu lão đệ thăng cấp là Triệu huynh. Đêm đó quét thanh, Triệu Nhiên tâm tình khoái trá, làm việc càng thêm ra sức, Tiêu Thản thì từ đầu đến cuối líu lo không ngừng. Chu Hoài lần lại một mực dầu dĩ không vui. Tiêu Thản lải nhải chủ yếu tập trung ở trên một điểm, tức quan nhị số phận. Hắn lặp đi lặp lại không nghỉ lẩm bẩm quan nhị vào sơn môn một năm đã qua vận khí. Nói hắn tại bàn đánh bài trên chưa hề thất thủ qua. Nhất là nhiều lần tại thời điểm mấu chốt, bắt lại bài đều tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thản từ đầu đến cuối rất khó tin tưởng. Giống quan nhị loại này tốt số người làm sao lại thua. Nói đến quan nhị vận khí, luôn luôn ít nói Chu Hoài cũng nhiều có hâm mộ và cảm thán. Hắn nhịn không được bổ sung, quan nhị cái thằng này số phận cực thuận, nghe nói hắn vừa ra đời, Mệnh Cách tiên sinh liền nói hắn bát tự cực giai, cả một đời phúc tinh cao chiếu, quý nhân tương trợ, vào sơn môn trước đó lại không sách. Chúng ta cũng không biết, chỉ nói tại vô cực viện, nhập thanh sau phòng mới không đến một tháng, trong viện liền ngay cả tiến người mới, hắn quét thanh không mấy lần, liền chuyển đi tịnh phòng. Nghe Chu Thanh Đầu nói, năm ngoái là vô cực viện mấy chục năm qua tiến người nhiều nhất một lần. Tiêu Thản gật đầu, cũng nói, năm ngoái thành đô phủ Đại Hồng Thủy, Huyền Nguyên Quan hạ lệnh, các cung các viện điều nhân thủ tiến về trần tay. Quan nhị kia đoàn người không xảo ngộ đến sơn băng. 12 người bên trong chỉ hắn sống tiếp được. Nghe nói chung quanh đều bị nham thổ chôn, duy chỉ có chỗ hắn đứng không có nửa hạt đá vụn. Triệu Nhiên hiếu kỳ, lập tức hỏi thăm, chúng ta đạo môn còn quản trần tay. Tiêu Thản bĩu môi, nhiều mới mẻ. Đạo môn chính là Đại Minh triều căn cơ, quan phủ không quản được, chúng ta phải quản, quan phủ có thể quản, chúng ta phải giám sát quản, nếu không chúng sinh, vì sao thờ phụng. Quan nhị tại Tam Anh Cục trận thứ ba bên trong bại trận, tại thích cờ bạc đạo nhân cư sĩ ở giữa tự có đến tiếp sau ảnh hưởng, nhưng đối vô cực viện tới nói, lại vẫn như cũ là nên làm gì làm cái đó. Tại Triệu Nhiên mà nói, ngoại trừ một đêm chợt giàu bên ngoài, trực tiếp nhất ảnh hưởng thì là chai đường có ít cơm thời điểm. Không cần đối mặt, đi bá, ức hiếp. Tuy nói loại này, ức hiếp cũng không rõ ràng, nhưng có thể ăn nhiều khối thịt rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Điểm tâm cùng cơm tối, quan nhị đều không có tới chai đường. Tịnh phòng cùng thanh phòng bên này trên bàn cơm một đám cư sĩ nhóm tự nhiên không vui. Ngược lại là đồ ăn phòng cùng phòng tắm đầu kia, lại có vẻ tương đương nhiệt liệt. Kia hai phòng hỏa công cư sĩ nhóm nói cười ở giữa rất là hăng hái. Ăn nói vô kỵ, phách lối đến không được. Ngoại trừ dẫn tới tịnh phòng cùng thanh phòng chúng hỏa công bất mãn, liên đới lấy cái khác các phòng đầu đều rất có oán khí. Rốt cuộc, bởi vì quan nhị vận khí tốt tại toàn bộ vô cực viện bên trong đều cực kỳ nổi danh. Chai đường bên trong phần lớn người đêm qua đều đem tiền đặt cược áp tại trên người hắn. Bên thắng tại bên thua trước mặt như thế trương dương, không có mấy cái bên thua sẽ cảm thấy cao hứng. Triệu Nhiên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lợi dụng ban ngày thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Lại thừa dịp mặt trời lặn, chuồn đi nghiên cứu mảnh tác diệu dụng. Hôm trước tại trong hậu hoa viên thời điểm, hắn liền cảm thấy bó tay bó chân, tổng là sợ bị người gặp được về sau cũng xác thực bắt gặp Kim Trương hai người. Vì vậy, hắn ban ngày liền đi lội rãnh phòng, bỏ ra 2 sâu tiền. Cùng rãnh phòng hỏa công cư sĩ yêu cầu 1 cây dây thừng dài cùng 1 cây xiên sắt đầu 2 món đồ. Này quá đắt, đưa tiền thời điểm Triệu Nhiên đau lòng đến chỉ cắn răng hàm. Hậu hoa viên tường viện không đến cao 1 trượng, nhưng đối Triệu Nhiên tới nói cũng tuyệt đối không phải mình tay không leo lên có thể vượt qua. Hắn đem xiên sắt đầu thắt tại dây thừng dài bên trên. Tìm cái không dễ bị người phát giác chân tường nơi hẻo lánh chỗ. Đem xiên sắt đầu vung qua tường đi. Sau đó thử thu về. 1 lần, 2 lần đều không thành công. Ngay cả thử mấy lần, xiên sắt đầu rốt cục cắm ở bên ngoài trên tường nơi nào đó. Kéo, còn rất rắn chắc. Triệu Nhiên lôi kéo dây thừng bò lên trên đầu tường, đem xiên sắt đầu buông ra, quay tới kẹt tại tường viện bên trong 1 chỗ gãy sừng bên trên. Thuận dây thừng dài chậm rãi trượt xuống chân tường, thanh lương gió đêm khẽ vuốt khuôn mặt. Triệu Nhiên thuận quanh co khúc khuỷu đường núi hướng hậu sơn chỗ cao bước đi. Đi gần nửa canh giờ, bò lên trên 1 chỗ đài cao. Đài cao này ước chừng lớn gần mẫu tiểu, một bên dựa vào cao ngất vách núi, khác một bên là mấy chục trượng vực sâu. Đây là vô cực viện phía sau núi 1 chỗ ngắm cảnh diệu địa. Tên gọi Quan Vân Đài, nơi đây là Triệu Nhiên 2 ngày này bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu ra chỗ. Cũng là lần đầu tiên đến đây, ngày đã tại phương Tây Vạn Sơn cuối cùng rơi xuống. Đỏ rực dáng đỏ từ chân trời chiết xả, đem dư huy rơi xuống rộng lớn giữa sơn cốc. Đứng ở chỗ này nhìn ra xa núi xa, muôn hình vạn trạng, quả nhiên lệnh người tâm thần thanh thản. Triệu Nhiên thưởng thức một lát cái này cảnh sắc tráng lệ. Thẳng đến màn đêm bao phủ, tinh quang nổi lên 4 phía, mới tập trung ý chí, đem mảnh tác lấy ra ngoài. Đi, tật cấp cấp như luật lệnh, xxx mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, thu, bảo bối trở về, đi ngươi, đi đại gia ngươi, chấm ngoặc kép, lớn, lớn, lớn, lớn, lớn, tiểu, tiểu, tiểu, tiểu, tiểu, bảo bối hiện hình, này, chấm ngoặc kép, ban cho ta lực lượng đi, lực lượng, ôi, ngoặc kép. Không bao lâu, Triệu Nhiên đã là đầy đầu mồ hôi, mảnh tác diệu dụng không thể phát hiện, nhà mình ngược lại là tức sôi ruột, còn đang suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên nghe thấy một trận cười to từ sau lưng vang lên. Ha ha, ha ha, ngươi cái này tiểu đạo, ha ha, ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.